Chương 260, Thảo Chi Sân Bãi, Thượng. Canh thứ 2 ta muốn đi qua chuẩn bị nghe được qua nở dê bá về sau. Dương đối bên người hai nữ nói ra, tựa như là vì chứng thực Dương nói có phải thật vậy hay không. Hai nữ tịnh không có trực tiếp theo tới, mà là tiếp tục lưu tại nơi này quan sát. Thảo Chi Sân Bãi hiện đang thông chi, nhưng tối thiểu cũng phải tiếp qua nửa giờ mới có thể chính thức bắt đầu. Xem hết xạ tổ xỉ tranh tài là tuyệt đối đủ. Thảo Chi Sân Bãi thông chi. Nói cách khác ga Dương tranh tài nhanh muốn bắt đầu sao không được ta nhất định phải nhanh lên đánh bại hắn nghe được qua nở dê bá xạ tổ xỉ ngưng thần đối đãi mà lên phương trên khán đài Z mấy người cũng nghe được, bất quá vẫn là không hề rời đi, chờ đợi lấy xạ tổ xỉ kết thúc tranh tài, hiện tại khí thế là toàn bộ khuynh hướng xạ tổ xỉ bên này, coi như kỉnh lờ chiến bại, còn có sơ quyết lệ cùng chủ. Thảo Chi Sân Bãi Indigo Đại hội Thảo Chi Sân Bãi trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu hiện tại để cho chúng ta cho mời. Lục Phương là đến từ New Bạc Tảo Vincent tuyển thủ, phe đỏ là đến từ Bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ. Song phương tuyển thủ xin hãy chuẩn bị ước chừng nửa canh giờ sau. Thảo Chi Sân Bãi qua NG bá vang lên, qua NG bá phân biệt giới thiệu hai bên tuyển thủ danh tự. Dương từ bên phải thông đạo đi ra, mà một người khác là một cái ước chừng 17 tuổi Nam Hải. Từ một bên, khác thông đạo đi tới, phân biệt đứng lên trước mắt đài cao. Đài cao nhìn lại liền là một mảnh lục sắc chiến trường, mọc đầy rậm rạp bụi cỏ. Tại dạng này trong bụi cỏ, là rất dễ dàng ảnh hưởng bộ kẹ mẩn tốc độ di chuyển. Đương nhiên đối với thảo hệ hoặc là trùng hệ bộ kẹ mẩn là có tăng lên hiệu quả. Như vậy Thảo Chi Sân Bãi lần thứ nhất chiến hiện tại chính thức bắt đầu xin song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu sao để ta nhìn ngươi thực lực đi lúc này trên khán đài. Một cái mực mái tóc màu xanh lục tuổi chừng 17-18 tuổi Nam Hải hai tay cắm ở trước ngực mở miệng nói ra, chính là lúc ấy gặp phải ạ kỳ dạ, hắn đối xạ tổ xỉ thực lực của bọn hắn cũng không hiểu rõ, cho nên chú ý nhất hay là A Dương, mà ở bên cạnh còn có dây lệ, lúc này, Z cùng xài gây bọn hắn còn có sạp di nạ. Cùng nghệ lệ xạ cũng đều chạy tới, chỉ có xạ tổ xỉ không tại, tranh tài kết thúc, hắn đương nhiên là trước tiên ở bộ kẻ mẩn trong hội đi nghỉ ngơi. Thế nào tình huống như thế nào xài gậy dựng tới về sau liền lập tức mở miệng hỏi. Không có đi nhìn ghi điểm bài. Vừa mới bắt đầu mà thôi ạ kỳ ra nghe tiếng mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng sau thầm nghĩ tới thật đúng lúc, mặc dù trận tiếp theo tranh tài, rất có thể liền là đối thủ, bất quá bây giờ bọn hắn đều có cộng đồng bằng hữu, cho nên bọn hắn đều là đến thay Dương ủng hộ. Sắp dĩ nạ cùng ế lệ xạ cũng là chăm chú nhìn trước mắt đấu trường. Thảo Chi Sân Bãi trận đấu thứ nhất hiện tại bắt đầu, song phương sử dụng bổ kẹ mẩn vì ba con, một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc, lúc chiến đấu có thể tùy ý thay đổi, bổ kẹ mẩn hiện tại tranh tài bắt đầu rất nhanh, đứng ở đây bên cạnh cắt phán đối hai người nói. Đối diện Vincent nghe tiếng lập tức lấy ra bổ kẹ bản. Lên đi đổ gì ổ sao lên đi sở xỉ thở đối diện thả ra là cùng loại đà điểu bổ kẹ mẩn, có ba cái đầu quái điểu. Tên là Đố Dì Ô, là đô đô tiến hóa hình, nhưng không có cánh nhưng quả thật là phi hành hệ còn có bình thường hệ thuộc tính bên trên phi hành hệ khắc chế sở xỉ thở trùng hệ thuộc tính phân bất quá phi thiên phong lang cũng là có phi hành hệ. Lục Phương trước công tranh tài bắt đầu tốt Đố Dì Ô lên đi sử dụng bẹt công kích Lục Phương là Vincent tuyển thủ, nghe được trọng tài lời nói về sau, Vincent lập tức mở miệng đối Đố Dì Ô mở miệng no ý Đố Dì Ô nghe tiếng kêu to một tiếng đầu nhanh liền xông ra ngoài, mặc dù không có cánh, nhưng là Đố Dì Ô liền xác thực có đà điểu đặc tính, cái kia chính là tốc độ lên nhanh, nghe tiếng sau ba cái miệng lập tức lập lòe bạch quang xông về sở xỉ thở. Chỉ bất quá tại phương diện tốc độ, rất hiển nhiên sở xỉ thở càng hơn một bậc, nhìn xem công kích chạm mặt tới Dương lập tức để sở xỉ thở tránh né công kích, Đố Dì Ô công kích lập tức thất bại. Sở xỉ thở sau nhảy cho sướng nhanh rơi xuống đất. Sở xỉ thở dùng quyệt ở tặc sở xỉ thở nghe tiếng chân sau tiếp xúc mặt đất lập tức xung ra, hóa thành một đạo màu bạc điện quang. Đố Dì Ô vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị đụng vừa vặn, lui về sau vài mét về sau, lại khôi phục lại. Xem ra là không có tạo thành quá nhiều tổn thương xem ra ngươi thực lực không yếu. Đố Dì Ô phải cẩn thận, trực tiếp sử dụng chi ở tặc cảm nhận được thực lực của đối thủ. Vincent cũng là lập tức nghiêm túc lên, trực tiếp để Đố Dì Ô thực chỗ đại tuyệt chiêu, ba cái đầu. Phân biệt ngưng tụ hỏa diễm, thiểm điện cùng hàn băng năng lượng, chi ở tặc ba loại màu sắc khác nhau tia sáng xông về sở xỉ thở. Dương thấy thế trong lòng cả kinh có kế sách. Sở Sĩ Thở sử dụng quyệt ở tặc tránh đi bảo trì quyệt ở tặc quay chung quanh đổ gì ổi chuẩn bị công kích quyệt ở tặc vừa ra, chi ở tặc đánh vào trên mặt đất, không thể đánh trúng Sở Sĩ Thở. Sở Sĩ Thở nghe theo Dương chỉ lệnh trực tiếp dùng quyệt ở tặc vây quanh đổ gì ổi xoay tròn, vờ y ma từ từ xuất hiện mấy cái tàn ảnh, đổ gì ổi thấy thế lập tức không biết ứng làm như thế nào xử lý. Đồ gì ổ không nên bị mê hoặc sử dụng chi ở tặc bất quá Vincent lời nói hiển nhiên vô dụng, mà lại lên phản hiệu quả, triệt để bị Sở Sĩ Thở mê hoặc đồ gì ổ căn bản không biết làm sao bây giờ, ba cái đầu vòng tới vòng lui, sau đó ba cái đầu vờ y ma quấn quýt lấy nhau, muốn dùng tuyệt chiêu cu nở dê dùng không ra tới. Ngay tại lúc này sử dụng Sở Sĩ Sổ nắm lấy cơ hội, Dương lập tức mở miệng, Sở Sĩ Thở nghe tiếng, hai thanh thang đao lập lòe hào quang màu đỏ thắm. Bí mật mang theo quyệt ở tặc sông kích lực vọt thẳng hướng về phía đồ dì ổ, một đao bổ trúng đồ dì ổ thân thể, mạnh năm. Không lớn kình đạo trực tiếp đem đồ dì ổ đánh bay ra đi, sau đó té ngã trên đất, ba cái đầu con mắt đều biến thành hình dạng xoắn ốc, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồ dì ổ mất đi năng lực chiến đấu, Sở Sĩ Thở chiến thắng Dương dẫn đầu tính áp đảo cầm xuống trận đầu, bên sân lập tức mở bắt đầu hoan hô. Sạp gì nạ mấy người cũng đều vì Dương thắng lợi cảm thấy vui vẻ, rất nhanh, cho thấy tỷ số khí phía dưới, Vincent phía dưới lục sắc nghiên cứu tử giảm bớt một cái, nói rõ hắn có thể sử dụng bộ kẹ mẩn đã chỉ còn lại có hai cái. Ta tới, hô hô hô tranh tài thế nào đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, cho thấy thở phì phò xạ tổ xỉ đi tới trước mặt mọi người mở miệng hỏi. Mị tì nghe tiếng mở miệng nói, không có vấn đề. A Dương đã nắm lấy số một cục.